nhanh chóng hình thành một thông linh thông đạo. Xoạt, một tiếng, thân ảnh bạch tinh từ bên trong bắn ra. Cùng lúc đó, trên túi càn khôn chớp động bạch quang. Một đoàn khí thể xám trắng nồng đậm từ trong túi bắn ra. Hiện ra thân ảnh quỷ tướng. Ngoại hình quỷ tướng thình lình đại biến. Thân thể vốn màu đen bây giờ lại biến thành màu xám trắng. Khí tức cũng cải biến rất nhiều. Đầu tiên là mạnh mẽ hơn không ít. Đạt tới ngưng hồn trung kỳ đỉnh phong. Cách ngưng hồn hậu kỳ chỉ một bước. Tiếp đó, khí tức quỷ tướng cũng không đơn thuần là quỷ lực. Nhiều hơn một cỗ khí tức băng hàn. Hiển nhiên là do thu nạp quá nhiều minh hàn âm khí gây nên. Bầy vân thủy trận, Thẩm Lạc phất tay lấy ra 6 cây tiểu kỳ màu trắng. 2 cây lưu bên cạnh, 4 cây kia thì bắn ra, chia ra rơi vào tay quỷ tướng cùng bạch tinh. Phương pháp sử dụng vân thủy trận, lúc trước Thẩm Lạc bế quan trong thạch thất dưới mặt đất đã truyền thụ cho quỷ tướng cùng bạch tinh. Cả hai tiếp được 2 cây tiểu kỳ, lập tức vận khởi pháp lực rót vào trong đó. Không tốt, bị lừa rồi, Đan Dương Tử thấy cảnh này. Gầm thét một tiếng, toàn lực nhào tới, nhưng lão vừa mới lui về sau quá xa. Đã tới không kịp, Xích Thủ chân nhân cách khá gần Thẩm Lạc. Nhìn thấy một loạt cử động của đối phương. Mặc dù không biết Thẩm Lạc muốn làm gì, nhưng biết chắc là bất lợi với phe mình. Lập tức tay kết pháp quyết một cái. Hai hỏa hồng lợi chảo kia lập tức phồng lớn lên mấy lần. Hóa thành 2 cự chảo lớn mấy trượng. Đầu ngón tay càng bắn ra hồng mang dài hơn 1 trượng. Vù vù chụp vào Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hơi nhướng mày. Đang muốn thôi động mặc giáp thuẫn ngăn cản. Nhưng 2 đạo hắc quang từ bên cạnh bay vụt đến. Lại là 2 cây thiết tiêm màu đen. Phía trên quấn quanh lôi điện màu đen. Canh canh 2 tiếng, thiết tiêm màu đen đỡ được 2 cái hỏa hồng lợi chảo. Lại là Cát Thiên Thanh xuất thủ. Sắc mặt Thẩm Lạc khẽ buông lỏng. Gật đầu cảm ơn Cát Thiên Thanh. Toàn lực vận chuyển vân thủy trận. Rầm rầm rầm, 3 đạo bạch quang sáng tỏ từ trên thân hắn. Bạch tinh, quỷ tướng bộc phát, nối liền cùng một chỗ. Trong chớp mắt hình thành một vòng sáng màu trắng. Bao phủ cả 3 vào bên trong. Bạch tinh cùng quỷ tướng rót yêu lực cùng quỷ lực vào trong vân thủy trận. Trải qua trận pháp chuyển hóa. Chen chúc rót vào thể nội Thẩm Lạc, pháp lực thể nội Thẩm Lạc đã tới đáy lập tức được bổ sung. Quanh người đại thịnh lam quang, như sóng dữ trùng kích ra 4 phương 8 hướng. Đan Dương Tử lao vùn vụt tới, giống như sóng dữ đụng vào lam quang. Lam quang tập hợp lực lượng 3 người Thẩm Lạc, bạch tinh, quỷ tướng, Đan Dương Tử bị lam quang xông lên, như gặp phải vạn cân sóng lớn đánh ra. Lập tức bị đánh bay ra sau, thể nội Thẩm Lạc mênh mông pháp lực, liền kích động, lật tay lấy ra rìu ngắn màu xanh, vận khởi pháp lực rót vào trong đó. Trên rìu ngắn màu xanh bộc phát lôi quang màu xanh lóa mắt không gì sánh được. So với chính hắn thôi động sáng gấp mấy lần, lăng không bổ một phát về phía Đan Dương Tử, giữa không trung nổ tung một tiếng sét. Một đạo lôi điện phủ ảnh màu xanh lớn bằng gian phòng xuất hiện trên đỉnh đầu Đan Dương Tử. Bộc phát ra 3 động lôi điện dọa người. Hơn xa lạc lôi phù trước đó. Thế như bôn lôi hung ác chém xuống. Rất có khí thế kinh người chém Đan Dương Tử thành 2 khúc. Đan Dương Tử lộ vẻ bối rối. Bấm niệm pháp quyết điểm lên hư không một cái. 3 thanh phi kiếm màu đỏ bay vụt lên. Giao nhau chém về phía lôi điện phủ ảnh. Cùng lúc đó, trong một tay khác bạch quang chớp liên tục, thêm ra 2 cái vòng tròn màu trắng, phía trên dày đặc khí lạnh, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Đi, Đan Dương Tử khẽ quát một tiếng, 2 cái vòng tròn màu trắng tự tay ném ra, hóa thành 2 đạo bạch quang, cũng đánh về phía phủ ảnh giữa không trung. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang nổ tung. 3 thanh phi kiếm màu đỏ cùng 2 cái vòng tròn màu trắng đều bị lưu loát chặt đứt. Giống như pháo hoa bạo liệt ra. Cách chương.